lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 160, ngươi cảm thấy giống chứ? Edward là tại đau đớn bên trong tỉnh lại, vừa mới tỉnh lại, còn chưa tới cùng đứng lên, thì có người đối lấy hắn tiếp tục chuyển vận. Một hồi quyền đấm cước đá, đem hắn đánh cái mặt mũi bầm dập, ý thức được bởi vì mê dược quan hệ mới không tỉnh lại. Kém chút bị cái này ra hỏa hại chết Sở Trọng Thiên. Ra tay cũng sẽ không nhẹ, đánh xong về sau, mới thở hổn hển lấy hỏi nói, ngươi nghĩ muốn làm gì a? Đại tiểu thư, Edward không để ý đến Sở Trọng Thiên, mà là nhìn hướng An An. Biểu lộ quả thực giống như là ngày xuân chu lên mèo hoang. Thật đúng là cái biến thái. Sở Trọng Thiên nói rằng, lại nói ta xem qua một manga, nói chính là lão quản gia đối đại tiểu thư sinh ra ý nghĩ. Sau đó dạng này như thế, cuối cùng ngay cả lão cha đều gia nhập vào tiến hành quỷ cha được rồi. Không nói cái này, có thể thấy được, hắn vẫn còn có chút tâm thần khuấy động. Một cái nhưng lấy tại mộng bên trong giết người ác quỷ. Này nhưng khó đối phó, liền xem như có bắp đùi ở bên người, nhưng không có bắp đùi tại mộng bên trong a. Sở Trọng Thiên muốn làm sao ôm? Vốn cho là ổn Sở Trọng Thiên, hiện tại nội tâm hoảng được một bút, luyện tập a, Đường Lạc nói rằng, những người này so sánh phù hợp, đã lười đi nghe Edward cố sự rồi. Vừa rồi Sở Trọng Thiên quy nạp có lẽ so sánh tiếp cận. Ta đi lấy vũ khí. An An nói rằng, đứng lên soạt soạt soạt chạy vào phòng bếp. Không đầy một lát, cầm lấy hai khối hình vuông cái thớt gỗ đi ra. Còn vừa có dọc theo đi nắm tay. Cùng hai thanh giết heo đao giống như. Có thể coi như vũ khí đến sử dụng. Đường Lạc đứng lên. Tiêu hao rồi nhỏ nhất hạn độ công đức chi lực, đem những này người toàn bộ đều tỉnh lại, làm giao dịch, cụt tay nam tử nhìn lấy Đường Lạc, lau miệng hỏi nói, giao dịch gì, các ngươi một đối một chém giết, giết chết hai người kia, ta liền thả các ngươi đi, Đường Lạc nói rằng, hai người này, cụt tay nam tử nhìn thấy Đường Lạc chỉ hai người này. Cảm thấy trước mắt tóc trắng nam tử đang trêu đùa bọn hắn. Hai cái tiểu thí hài học sinh cấp 3. Còn một đối một chém giết. Coi như hai người cùng một chỗ trên. Bọn hắn ở giữa tùy tiện tới một cái. Một hai phút nội liền có thể đánh chết. Ngươi có thể nói lời giữ lời. Cụt tay nam tử hỏi nói. Mặc kệ đối phương có âm mưu gì. Hiện tại cũng chỉ có thể nghe lấy. Thuận lấy hắn bước đi đi, người xuất gia không lời nói dối. Đường Lạc cười nói, cụt tay nam tử không có chút nào cảm thấy cái này tóc trắng nam tử giống như là cái người xuất gia. Nhìn người sinh tử đấu, hành vi lộ ra một luồng tà tính. Phật pháp vô biên, Đường Lạc chắp tay trước ngực, khẽ quát một tiếng, vì An An cùng Sở Trọng Thiên hai người gia trì lực lượng. Tiểu cô nương. Thích ứng ủng hộ mạnh, rất có tiềm lực, Lý tùy tiện đứng tại Đường Lạc bên thân nói rằng, không có uổng phí ngươi bồi dưỡng, vừa lúc có cơ hội mà thôi. Đường Lạc nói rằng, thuận tay trở nên sự tình, hắn nghĩ muốn đi làm liền làm rồi. Edward đám người đã bị toàn bộ giải quyết, thi thể cũng đã xử lý tốt, An An đổi rồi một bộ quần áo ngồi tại ghế sofa trên. Vẻ mặt hơi có chút hoảng hốt, không thể so với giữa trưa cái kia nhắm mắt lại, lung tung vung vẩy cửa tủ trang diện. Buổi tối chiến đấu mới thật sự là tôi luyện, mang ý nghĩa nàng từ đó cùng người bình thường, cùng bình thường thế giới chân chính cáo biệt. Hai tay xoa có chút đỏ lên, thay ra, cứ việc nhìn qua là một bộ đẹp thiếu nữ mềm mại bộ dáng, nhưng thể hiện ra đến thích ứng lực cùng tiềm lực. Đáng giá khích lệ, không phải loại kia chịu không được tàn phá nhà ấm đóa hoa. Đối Sở Trọng Thiên tới nói, chính là đơn thuần đề cao một chút cận thân năng lực chiến đấu. nhiều chút sinh tử chém giết kinh nghiệm. Nhiệm vụ lần thứ nhất thời điểm, hắn liền theo đường lạc trải qua so vừa rồi thảm liệt vô số lần tràng diện. Trong lòng năng lực chịu đựng khẳng định là có, về sau lại vượt qua hai lần nhiệm vụ, không có khả năng lại xoắn suýt tại sát sinh một chuyện. Bên kia Sở Trọng Thiên rửa mặt hoàn tất, cũng một lần nữa trở lại phòng khách bên trong, sắc mặt vẫn còn có chút sầu khổ. Mộng bên trong ác quỷ, muốn làm sao đối phó, luôn không khả năng dòng dã thời gian một tháng không ngủ được a. Đó là sẽ chết vội, liền xem như người tu tiên lý tùy tiện, hiện tại cũng không khả năng thật một tháng không ngủ được không nghỉ ngơi. Hắn đều là lấy tĩnh tọa nhập định tu luyện để thay thế đi ngủ. Hiệu quả so đi ngủ còn muốn tốt rất nhiều. Như vậy, ta trước hết ngủ rồi. Đường Lạc đột nhiên nói rằng, nhìn xem sẽ không gặp phải vị kia, Tào Tháo. Đại sư, Sở Trọng Thiên kém chút cảm động mà khóc lên, hận không thể lập tức trở về nhà cho Đường Lạc cung phụng trường sinh bài vị. Không cần như thế cảm động, hàng yêu trừ ma là bần tăng bản phận. Đường Lạc nói đến, lừa công đức chi lực đâu. Chuyện vui sướng, Đường Lạc khoanh chân mà ngồi. Đóng lại con mắt, tựa như lão tăng nhập định, lộ ra yên tĩnh tường hòa cảm giác. Tất cả mọi người nhìn lấy hắn, không biết rõ sẽ không gặp phải cái kia mộng bên trong ác quỷ. Lại nói còn sẽ tự xưng Tào Tháo, giống như cùng thế giới hiện thực có quan hệ. Kỳ thực không phải, mộng cảnh bản thân cấu thành, cùng nằm mơ người có quan hệ, xuất hiện Đường Lạc. Tự xưng Tào Tháo đều là bởi vì Sở Trọng Thiên trí nhớ bên trong cất ở đây chút. Kia mộng bên trong ác quỷ chỉ là đem những này tài liệu thêm lấy lợi dụng. Không có, nửa giờ sau, Đường Lạc một lần nữa mở ra con mắt. Sở Trọng Thiên lập tức cảm thấy đau răng. Khó nói đây là dành riêng cho hắn ác quỷ. Cứ như vậy chằm chằm trên hắn rồi. Ta cũng tới thử một chút. Lý tùy tiện kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng là kích động, đại thúc, đừng đến. Lý tùy tiện lui về phía sau một bước, hắn cũng không muốn bị một cái xanh thê thảm học sinh cấp 3 hai mắt đẫm lệ gâu gâu mà nhìn chằm chằm vào. So với Đường Lạc lão tăng nhập định, Lý tùy tiện tư thế ngủ liền tùy ý nhiều rồi, hướng ghế sofa trên một chuyến, không đầy một lát liền đi ngủ. Trở thành thần ma đi lại sau dưỡng thành thói quen tốt. Bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào trạng thái ngủ, tận lực khôi phục thể lực, tinh lực, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhàm chán thời gian luôn luôn gian nan, nhiệm vụ thế giới thời kỳ cùng thế giới hiện thực đồng dạng. Đều là tiếp cận mùa đông, trong phòng khách mở ra ấm khí, hiện tại tương đương ấm áp, không có chuyện để làm. Nhiệt độ lại không thấp, An An bắt đầu liên tiếp gật đầu, có chút mơ màng buồn ngủ bộ dáng. Đừng ngủ a, vạn nhất bị tìm tới cửa. Sở Trọng Thiên nhắc nhở nói, hiện tại Lý tùy tiện không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhìn qua ngủ được vô cùng dễ chịu, nhưng tại Sở Trọng Thiên tại mộng bên trong bị xé nứt trước, hắn cũng ngủ rất say. Thương hại sẽ chỉ ở cuối cùng tỉnh lại một khắc hiện ra. Rất khó phán đoán hiện tại đi ngủ sẽ không gặp phải mộng bên trong ác quỷ. A, An An ngẩng đầu, ta đi tẩy cái mặt. Nàng cơm nước xong xuôi sau khi tắm xong, cũng liền đại khái ngủ rồi một giờ nhiều một ít. Hay là bởi vì bị xuống rồi dược duyên cớ, không có đạt được chân chính nghỉ ngơi. Đường Lạc khai quang giải dược, giúp nó tiêu trừ nhất định mệt nhọc, mà đi qua cơ thể và đầu óc trên cộng đồng tôi luyện. Lúc này nàng thật sự rất mệt mỏi, muốn ngủ cũng không quan hệ, bần tăng chí ít có thể lấy cam đoan tính mạng của ngươi. Đường Lạc nói rằng, trước chống đỡ một hồi a. An An nói rằng, hướng đi lầu một nhà vệ sinh, thả ra nước lạnh rửa mặt, để cho mình thanh tỉnh không ít. Đông đông đông, vừa mới đóng lại vòi nước, An An đột nhiên nghe được rồi một hồi, đông đông đông, âm thanh. Giống như là cái gì đồ vật liên tục không ngừng mà gõ đánh lấy mặt đất. Cái thanh âm này, nghe rồi vài giây đồng hồ, An An mãnh liệt mà một cái giật mình. Cái thanh âm này, chẳng phải là buổi sáng tại Huyền Trang đại sư phòng cho thuê nghe được âm thanh sao? Căn cứ đại sư bọn hắn thuyết pháp, hơn phần nửa vẫn là thi thể bị kéo dắt lấy nện ở bậc thang trên phát ra tới. Bởi vì chính mình tốc độ không đủ nhanh, không nhìn thấy bọn hắn nói tới chợt lóe lên bàn tay. Nhưng là âm thanh, An An sẽ không nhớ lầm. Đại sư không tốt rồi. Cái kia quỷ âm thanh lại xuất hiện rồi. An An mãnh liệt mà xông ra rồi phòng vệ sinh. Lầu một phòng vệ sinh, cùng phòng khách tự nhiên có chút khoảng cách. Thông hướng phòng khách, con đường, trên, thì là thông hướng lầu hai cầu thang. Cái kia đồ vật, lúc này chỉ sợ cũng tại cầu thang trên. Ta có đại sư khai quang, chí ít có thể lấy bảo trụ một mạng. Bằng nhanh nhất tốc độ tiến về phòng khách, mới là an toàn nhất. An An trong lòng có tính toán, cùng nó trốn ở chỗ này, còn không như ỷ vào khai quang, tiến lên, về phần chủ động đối kháng cái kia, nguy hiểm chi nguyên. Khẳng định không ở cân nhắc phạm vi bên trong, đây là sinh tồn nhiệm vụ, không phải săn giết nhiệm vụ, chỉ là vừa mới xông ra phòng vệ sinh, chạy hướng phòng khách An An, bước chân mãnh liệt mà ngừng lại, đông đông đông, tiếng va đập đình chỉ. Một cái bóng người vừa vặn xuất hiện ở đầu bậc thang. Đứng tại cái cuối cùng bậc thang trên, nhìn hướng An An, tay phải nắm lấy một người mắt cá chân. Ống quần bởi vì trọng lực quan hệ, hướng xuống cởi ra một khoảng cách, lộ ra rồi nồng đậm lông chân. Giày thì là màu đen Martin bên trong ống giày. An An nhớ, cái kia cụt tay người mặc chính là như vậy giày. Đại sư, An An lui về phía sau hai bước, hai mắt trừng lớn, cái kia đứng tại bậc thang trên người, kéo lấy một cỗ thi thể xuống tới người, không phải người khác, thình lình chính là Đường Lạc, tóc trắng đầu tóc, đen như mực con mắt, nghe được An An nói, mới quay đầu nhìn sang, ngoặc kép, An An không nói gì, trái tim kịch liệt mà nhảy lên. Là trong phòng khách Đường Lạc lên lầu, đem ném đến tầng cao nhất lầu các bên trong thi thể kéo xuống đến. Làm sao có thể, nàng tiến đến tẩy cái mặt mới một phút đồng hồ công phu. Nào có nhanh như vậy tốc độ, chẳng lẽ lại Đường Lạc biết thuấn gian di động, mà lại đem thi thể kéo xuống đến làm gì a? Cái thanh âm kia, rõ ràng cùng sáng sớm nghe qua âm thanh đồng dạng. Khó nói bị bọn hắn một mực coi là trụ cột cùng bảo hộ thần Đường Lạc. Còn có ẩn tình khác tại. Nhìn thấy An An, bậc thang trên Đường Lạc nở nụ cười. Tiện tay đem thi thể chân thả xuống. Đối mặt cái nụ cười này, An An cảm giác được một hồi ác hàn. Chân chính buồn nôn cùng hàn ý. Từ bốn phương tám hướng vọt tới. Từ sâu trong thân thể lan tràn ra đến. Nàng nghĩ muốn nôn mửa, nghĩ muốn thoát đi, thân thể lại bắt đầu mất cảm giác, không bị khống chế, miễn cưỡng lui về phía sau hai bước sau, trực tiếp ngã ở đất trên, cùng nó nói hai tay chống đỡ lấy không để cho tự mình ngã xuống dưới. Ngược lại không như nói là hai tay cứng ngắc, mới không có hoàn toàn nằm tại mặt đất trên, đột nhiên, minh bạch. Phim kinh dị người ở bên trong đối mặt ác quỷ vì cái gì sẽ chỉ hoa hoa gọi bậy. Nàng hiện tại liền gọi bậy năng lực đều không có. Đường Lạc không nói lời nào. Hướng xuống đi rồi một bước. Đặt chân, mặt đất. Từng bước một hướng đi An An. Hàn ý càng phát dày đặc. Rõ ràng chung quanh còn là giống nhau nhiệt độ. An An lại cảm giác được. Chính mình phun ra không phải khí tức. Mà là một đống đống khối băng. Không chỉ như thế, không khí phảng phất đều bị rút ra. Hít thở đi vào là một đám lửa, thiêu đốt lấy phổi của nàng. Càng là ngụm lớn thì càng đau đớn. Cái gì đều hít thở không đến. Đi đến An An trước mặt, đứng vững, Đường Lạc trên cao nhìn xuống mà nhìn xem, trên mặt cũng lộ ra rồi nụ cười, để người cảm nhận được tuyệt vọng nụ cười. A, từng ngụm mà A lấy khí, An liền hoạt động ánh mắt của mình đều không thể làm đến. Nàng trông thấy, một đôi tay từ Đường Lạc đầu mặt sau đưa ra ngoài. Một cái tay đè lại dưới cằm, cái tay còn lại đè lại đỉnh đầu, hướng về hai bên, mở ra, đem đầu thay đổi 180 độ. Tiếp lấy, lại cho uốn éo trở về. Mặt khác một trương mặt giống nhau như đúc xuất hiện đang bị uốn qua uốn lại đầu bên cạnh. An An, ngươi cảm thấy giống chứ? Đường Lạc hỏi nói, An An mãnh liệt mà hít một hơi khí. Bị ác hàn áp chế thân thể đột nhiên khôi phục rồi khống chế. Chớp mắt, phi thường dứt khoát mà té xỉu ở đất trên. Lúc này đồng thời, một kích khuỷu tay kích như công thành chi trùy, đánh úp về phía Đường Lạc gương mặt. Đường Lạc tay trái vươn ra, năm ngón tay mở ra ngăn tại giữa hai bên. Tiếng vang trầm nặng truyền đến. Đường Lạc thân thể hơi chút hướng bên cạnh rồi một chút. Chân trái đi phía trái bên cạnh đạp ra một bước. Tại mặt đất trên dẫm ra một cái hố. Một lát sau, hắn chuyển đầu qua, nhìn hướng một cái khác chính mình. Nở nụ cười, có ý tứ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.